Chương 4. 820 cho tàn bên trong trọng sinh. Không có người nói chuyện, thẳng đến thời gian trôi qua ước chừng nửa nén hương. Chợt nghe trong gió truyền đến mấy đạo tiếng kêu. Thánh tử đại nhân, hai tên tế ti cùng ba tên thần điện thủ vệ một mặt ngạc nhiên thu hồi linh thú phi hành, vội vàng thở hồng hộc chạy tới. Di Nhan thánh tử quay đầu nhìn về phía bọn họ, thanh âm hơi có vẻ mấy phần tang thương, thần điện đã không tồn tại. Các ngươi cũng có thể tự động rời đi. Mấy người kia hắn đều hiểu rõ hết sức rõ ràng, không có khả năng cùng trời vận loại này tà giáo tổ chức có liên hệ. Tế ti cùng bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau một chút, vội vàng tại Di Nhan thánh tử trước mặt quỳ xuống, có thánh tử ở địa phương, thần điện liền vĩnh viễn tồn tại. Chúng ta nguyện ý đi theo thánh tử. Di Nhan thánh tử nhìn bọn họ thật lâu, mới nói, các ngươi theo đuổi một đường, cũng hẳn là biết. Thần điện điện chủ ruồn bỏ của chúng ta tín ngưỡng, ruồn bỏ thần minh, chuyển đầu nhập một cái tên là Thiên Vận Tà Giáo tổ chức dạng này QNZ tốt. Di Nhan thánh tử có chút ngẩng đầu lên, nhìn qua mặt trời cao chiếu trên không, cười nhạt nói, không tại cho tàn bên trong diệt vong, liền tại cho tàn bên trong trọng sinh. Thần điện chỉ cần có các ngươi tại, có ta chống đỡ, trung quy vẫn là sẽ lên. Là mấy tên tế ti cùng thị vệ nhao nhao gật đầu, đáy mắt có một phen kiếp sau trọng sinh vui sướng. Trên bầu trời lần nữa truyền đến linh thú phi hành hót vang. Đám người đảo mắt xem xét, chỉ thấy Vũ Túc cùng Ám Tiêu trở về. Xem xét hai người khó coi sắc mặt, Mạc Liên liền có mấy phần hiểu rõ, hơi nhíu mày nói, chạy. Vũ Túc nhẹ gật đầu, QNZ không biết có phải hay không bị ngọn núi bao trùm. Thuộc hạ cùng Ám Tiêu tại hậu sơn tìm tòi một vòng, không có phát hiện người sống khí tức. Mạc Liên bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, trầm ngâm một lát mới nhàn nhạt nhẹ gật đầu, về học viện trước đi. Mới thần điện kia điện chủ trước khi chết còn ném ra tín hiệu, chắc hẳn qua không bao lâu, thiên vận liền muốn phái người đến đây xem xét. Cũng không phải nói sợ bọn họ, mà là ra y vo lâu như vậy, tất cả mọi người có chút người ngã ngựa đổ, thực sự là không nghĩ lại cùng bọn hắn lắm chuyện. Lại nói Kiều Kiều sắc mặt này y y nguyên có chút bạch, vẫn là về trước đi tĩnh dưỡng một chút lại nói. Trong học viện có Vân Phiêu Miểu tôn này đại Phật tòa chấn, coi như địch nhân cùng đến tập kích. Để Vân Phiêu Miểu cản một cái đi, ai bảo hắn là viện trưởng đâu. Ở xa Hoàng gia học viện, Phiêu Miểu Phong uống trà đọc sách. Vân viện trưởng đống dưng hắt hơi một cái, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ trương nhìn một cái. Kiều Kiều, Mạc Liên mới kêu một tiếng, liền gặp cô vợ nhỏ quay đầu dùng một viên cái hót đối với mình. Tâm hắn hạ kêu một tiếng hỏng, vội vàng đi đến bên người nàng, thò tay đem nàng kéo đến trong ngực. Kiều Kiều, vi phu thể, về sau gặp lại cái gì nguy hiểm, cũng không tiếp tục để một mình ngươi chạy trước ta cùng Đoạn Nguyệt, còn có Nát Hoa Đảo, đều cùng ngươi cùng một chỗ chạy, chúng ta cùng một chỗ chạy trốn, chung cùng tiến lùi được chứ. Di Nhan thánh tử lập tức tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy này miệng thức ăn cho chó ăn đến có mấy phần tâm tác. Tình cảm chính mình mới sở dĩ sẽ bị Kiều Kiều đại nhân chửi ầm lên một trận, ở trong đó còn có bị Mạc thái tử, Đoạn Nguyệt bọn họ liên lụy quan hệ. Kiều Kiều đại nhân là liên tiếp Mạc thái tử Đoạn Nguyệt phần của bọn họ. Cùng nhau nhi đều mắng trên đầu hắn bằng cái gì hắn xui xẻo như vậy. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn nam nhân kia một chút. Hồng Hà Hạp Cốc lúc ấy nàng liền nên nổi giận, thế nhưng là sau đến thân thể của mình trưởng thành, chuyện này không hiểu liền quên. Lần một lần hai gặp được nguy hiểm đều để Kiều Kiều đại nhân chạy trước, cũng không phải khả năng ai cho rằng Kiều Kiều đại nhân sẽ không tức giận sao. Hừ, không để ý hắn.